Mùa đầu em đón muôn vàn bụi mưa, như là thực như là mơ, có vòng bảy sắc răng tơ ngang trời. Khẽ khàng mưa cứ rơi rơi, nhẹ nhàng mưa cứ rơi rơi. Thật nhỏ bé, thật hiền hòa, mưa rơi nhẹ nhẹ như là nụ hôn. Đậu chuyên nhanh, lá tươi non, đậu vào đống lúa vàng hơn sắc vàng. Một lần vào đúng mùa thu, một lần rồi để muôn lần khát khao. Khẽ khàng mưa cứ rơi rơi, nhẹ nhàng mưa cứ rơi rơi. Lúa vàng hơn.